Tạp đồ chương 427 029 Bạo đạn. Đây cũng không phải là tạp 5 sao, nó là bạo đạn 4 sao tạp, trừ bỏ giá trị thương tổn. Một tạp phiến thuộc loại mấy sao còn dựa trên rất nhiều điểm khác để phán đoán. Đối với việc này, Jenkins tự nhiên quen thuộc cực kỳ. Hắn có thể hoàn toàn xác định tấm bạo đạn này là 4 sao tạp chính cống. Janet cũng hoàn toàn ngây dại. Nàng bán vô số tạp phiến, nhưng cho tới giờ chưa từng gặp qua 4 sao tạp nào cường đại như thế. Hai người dù trong lòng rất rung động, nhưng so ra tương đối kiềm chế, cũng không có mất đi tỉnh táo. Nhất là Janet, trong tiềm thức nàng ước lượng giá trị tấm tạp phiến này. Nhưng Tappy, thân là chế tạp sư, cơ hồ hoàn toàn mất đi khống chế mà hãm nhập điên cuồng. Trời ạ, à, một cái tạp phiến 4 sao sao có thể có quy lực đáng sợ như vậy? Đồng tử hắn nở to hết cỡ, miệng thì thào. Sao có thể? Sao có thể? Tay đặt lên ngực, hắn tự ngẫm tuyệt không thể tạo ra tạp phiến như vậy. Tấm tạp phiến này phá vỡ tất cả tri thức mà hắn biết về tạp phiến. Song kiểm tra cũng không có chấm dứt. Kiểm tra kế tiếp, tấm bạo đạn này biểu diễn tính năng làm người khác sợ hãi, hiệu suất sử dụng năng lượng cao tới mức làm mắt người khác lòi tròng, mà tốc độ bắn, tầm bắn, tính năng điều khiển của nó đều vô cùng chói mắt. Nó thật sự là bạo đạn sao? Mỗi người trong lòng đều dâng lên nghi hoặc như thế. Janet cùng Jenkins cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Phòng kiểm tra xôn xao, mà vị tạp tu phụ trách kiểm tra cũng bị tính năng của tấm tạp phiến dọa ngất. Lúc này vẻ bình tĩnh của Trần Mộ trong đám người vô cùng chướng mắt. Tấm bạo đạn này đích xác cho hắn vui mừng không nhỏ, nhưng chỉ chút vui mừng ngạc nhiên mà thôi. Tính cực hạn của kết cấu bạo đạn so với luân mà Trần Mộ chế tạo trước đó đều lớn hơn rất nhiều. Kết cấu tính năng của nó đều được Tiểu Hài tính toán tới tận cùng, phần lớn lợi hại đều từ sự tính toán kinh khủng của Tiểu Hài mang đến. Hắn cảm giác được không có quá nhiều liên quan tới mình. Quy lực của bạo đạn miễn cưỡng tiếp cận những tấm 5 sao khác, nhưng về bản chất mà nói, nó vẫn là 4 sao tạp. So với chính thức tạp phiến 5 sao, nó chênh lệch tương đối. Càng đừng nói tới những tinh phẩm trong 5 sao tạp phiến như Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Bất quá, kết quả lúc này cũng làm hắn hết sức hài lòng. Quy lực của bạo đạn có thể phát huy tới mức này, hắn cũng không có cách nào soi mói. Nhưng làm hắn thấy vui nhất là đã tìm ra cách dùng Tiểu Hài. Đối với việc chế tạo tạp phiến mà nói, đó là một lợi khí cực kỳ hữu ích. Buổi kiểm tra hôm nay cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chuyên nghiệp, quả nhiên là chuyên nghiệp. Một loạt các số liệu làm hắn hoa cả mắt. Xem xét một tạp phiến hóa ra lại rườm rà như vậy. Ngẫm lại trước kia mình chỉ thông qua cấu vân để đánh giá một tấm tạp phiến. Thủ đoạn thật quá đơn giản. Tại nơi kiểm tra thử đo lường khoa học như thế, các tính năng của tạp phiến đều rõ ràng minh bạch. Đối với người mua mà nói, kiểm tra đo lường như vậy mới làm họ tin phục. Thế giới tạp phiến khôn cùng, thứ mình cần học còn nhiều lắm. Kiểm tra đo lường rốt cục hoàn thành, Trần Mộ cũng rất chờ mong bạo đạn rốt cục đạt được kết quả thế nào. Phòng kiểm tra rối loạn. Mọi người đều phấn khởi, đều dài cổ chờ kết quả cuối cùng. Kết quả đánh giá cuối cùng do Jenkins tự mình đánh giá. Mặt hắn ửng hồng, tài không ngừng viết, Janet cũng cảm thấy khẩn trương. Nàng có một loại dự cảm, một tạp phiến phi thường cường đại này có thể sinh ra trong cửa hàng của bọn họ. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua chế tạp sư mang mặt nạ kia, mặt nạ toàn bộ màu đen, dưới hai con mắt có chữ thập màu đỏ, làm tấm mặt nạ vô cùng mị lực, mà hấp dẫn nàng nhất là cặp con mắt bình tĩnh kia. Tựa hồ hết thảy những chuyện trước mắt cũng không vượt quá dự đoán của nam nhân này. Chẳng lẽ vị chế tạp sư này là một vị đại sư? Janet có chút kinh hãi. Taffy thất hồn, lạc phách. Tấm tạp phiến này kích thích hắn quá mãnh liệt. Janet hoài nghi Trần Mộ là chế tạp đại sư, còn hắn lại khẳng định chắc chắn Trần Mộ là một chế tạp đại sư. Chế tạp đại sư, môi hắn rung lên. Lý tưởng cao nhất của hơn 80% chế tạp sư trên thế giới là trở thành một chế tạp đại sư. Mà hôm nay hắn đã thật sự nhìn thấy được phong thái của một đại sư. Có thể làm ra một tấm tạp phiến 4 sao, có thể so sánh với tạp phiến 5 sao, đây không phải đại sư thì là gì? Hơn nữa, Tappy tin tưởng. Vị chế tạp sư này, dù là trong giới đại sư, cũng là cường đại dị thường. Hắn cũng chưa từng gặp qua chế tạp đại sư khác, nhưng nghe đồn về họ không ít. Hắn chưa bao giờ nghe nói có vị chế tạp đại sư nào có thể làm tới mức này. Kết quả rốt cục xuất hiện, cả đám người xao động. Tấm tạp phiến này mang tới cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ sốt ruột, muốn biết kết quả cuối cùng. Trên màn hình không ngừng xuất hiện chữ bạo đạn 4 sao, giá trị thương tổn, chấm chấm chấm. Mặc dù những người này sớm biết số liệu, nhưng vẫn phát ra lời tán thán kinh ngạc. Số liệu này quá mức kinh người, mà nó lại xuất hiện trên một tấm tạp phiến 4 sao, càng làm người khác kinh hãi. Nói đại khái, cực phẩm quyển tạp 3 sao tựa như chiếc hình yến 3 tạp mà Trần Mộ chế tạo. Giá trị thương tổn mà nó có thể là 1502. Bình thường 4 sao tạp phiến, giá trị thương tổn ước chừng 1800 tới 3000. Cực phẩm 4 sao đạt tới khoảng trên dưới 3500. Tỷ như luân mà Trần Mộ chế tạo, giá trị thương tổn cũng đạt tới khoảng trên dưới 3800. Có thể nói là kinh khủng. Mà giá trị thương tổn trên 4000 là phạm trù của 5 sao tạp phiến. Bạo đạn tiến nhập hàng ngũ này thành công. Đây cũng là nguyên do vì sao mọi người giật mình, nhưng cũng không thể nói bảo đạn mạnh hơn luân cùng chiếc hình yến ba tạp. Bảo đạn dù cường đại hơn hai tấm tạp phiến kia, nhưng tiềm lực lại xa xa không bằng hai tấm kia. Tỷ như chiếc hình yến ba tạp, trong tay cao thủ như Tiêu Tư, nó có thể dễ dàng đạt giá trị thương tổn 5000, thậm chí cao hơn. Năng lực của tạp tu, luân cũng tương tự, chúng nó có không gian rất lớn để phát triển. Tất cả tiềm lực của bảo đạn đều được Trần Mộ mở ra, không gian không lớn lắm, cho nên nó dù quy lực kinh người, nhưng đối với tạp tu am hiểu khống chế cảm giác mà nói, nó cũng không thích hợp. Nhưng với tan hàng thủy, nó lại hết sức thích hợp. Cảm giác khống chế không mạnh, nhưng cường độ cảm giác lại kinh người. Hắn hoàn toàn có khả năng đảm nhận nhiệm vụ hỏa lực của một pháo đài. Rất ít tạp tu lựa chọn tấm tạp phiến như bạo đạn. Trên cơ bản, lòng năng lượng có thể ngăn cản giá trị thương tổn 3000 rất hiếm. Càng đừng nói tới giá trị thương tổn 4000 mới có thể công phá. Tuyệt đại đa số tạp tu chú ý tới sự cân bằng trong uy lực và tinh chuẩn. Nhưng là vô luận nói như thế nào, tấm bạo đạn đều là một tác phẩm kinh người. Tốc độ bắn cao nhất 10 phát một giây, tầm bắn lớn nhất 50 cây số, hiệu suất sử dụng năng lượng ưu cấp, tính năng khống chế loại ưu, độ chính xác loại ưu, đánh giá chung tạp phiến uy lực cường đại, tốc độ bắn kinh người, năng lượng tiêu hao so với các tạp phiến có cùng giá trị sát thương nhỏ hơn, yêu cầu đối với cường độ cảm giác của tạp tu cao, cảm giác khống chế thấp. Đề nghị không dùng cho tác chiến đơn lẻ, thích hợp tác chiến đoàn đội, dùng cho tạp tu đảm nhiệm hỏa lực chính của đoàn đội. Giá thành thấp, xác suất thành công cao, thích hợp trang bị quy mô lớn, tổng hợp điểm 8,9 điểm. Phòng kiểm tra thử loạn lên, tất cả mọi người bị lời bình cuối cùng kích thích. Trong mắt tạp tu kiểm tra thử, mức điểm 8,9 là cao nhất mà hắn gặp qua. Mà điểm số này do phụ trách Junkin nổi tiếng nghiêm cẩn đánh giá, nó cũng đủ độ tin cậy. Janet ngây ngốc nhìn màn hình. Trước nàng, dù nghĩ bạo đạn được đánh giá rất cao, nhưng không nghĩ là tới 8,9. Junkin điên rồi sao? Lại cho một điểm cao như thế? Nàng có chút tức giận, trong đầu lại suy nghĩ. Làm sao có thể làm thân với vị chế tập sư hơi khó bắt chuyện này? Tappy lại đột nhiên kích động. 8,9 điểm sao? Junkin, ngươi bị chập sao? Bảo đạn này ít nhất cũng phải 9 điểm. 9 điểm? Junkin cũng kích động. Tappy tiên sinh, ngài hoài nghi năng lực của ta sao? Tấm tạp phiến này ít nhất 9 điểm. Ngươi biết tấm tạp phiến này có ý nghĩa lớn lao thế nào với chế tạp giới không? Đây là đột phá trước nay chưa từng có. Rồi ạ, một tấm tạp phiến có ý nghĩa vượt thời đại lại chỉ cấp 8,9 điểm. Ngươi nói ta không nghi vấn sao? Tappy mặt đỏ bừng, nghiến răng, nghiến lợi. Tappy tiên sinh, thỉnh chú ý ngôn từ. Ta thừa nhận đây là tạp phiến vô cùng ưu tú, cho nên ta cho nó điểm rất cao, 8,9. Đây là điểm cao nhất mà ta cho từ trước tới nay. Ta không cho rằng ta có chỗ nào sai lầm. Tappy tiên sinh, đây là công tác của ta. Thỉnh ngài không nên tùy tiện đánh giá. Junkin bị chọc giận. Trần Mộ ngơ ngác nhìn Tappy, vốn tao nhã lịch sự, đột nhiên cùng Junkin, vốn tỉnh táo, xung đột mặt đỏ tía tai, cơ hồ phải đánh nhau, mà hết thảy chỉ vì 0,1 điểm. Điều này làm hắn dở khóc dở cười. Hết thảy bởi tri thức nghèo nàn của hắn, giữa 9 và 8,9 là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, mà nó thể hiện trên giá cả sẽ khác biệt mấy lần, thậm chí rất nhiều. Hai vị tiên sinh, trước khách nhân tôn kính, thỉnh chú ý lời nói và việc làm của mình. Janet thật sự chịu hết nổi, cao giọng quát lên. Hai người lúc này mới khôi phục, bất quá vẫn trừng mắt nhìn nhau. Nhân viên bị kinh hãi lúc này mới cẩn thận mang bạo đạn lại. Junkin cùng Tappy vẫn hụt hạc như cũ. Bất đắc dĩ, Janet chỉ có từ nhân viên tiếp nhận bạo đạn. Tấm tạp phiến này có thể nói là tấm bạo đạn cực mạnh từ trước tới nay, khiến nàng không khỏi nhìn thêm vài lần. Lật qua tấm tạp phiến, đột nhiên ánh mắt bị hút lại, hít thở chợt không thông. Góc bên phải tạp phiến bất ngờ viết 029 bạo đạn C. Chương 428 Tính toán của Janet. Dãy số tạp phiến. Trong đầu Janet trực tiếp nảy ra ý nghĩ này. Cũng chính là ý nghĩ này làm cho tâm hồn nàng chết đứng chịu trận. Dãy số tạp phiến là một bộ tạp phiến thật sự rất nổi danh. Mỗi nhân viên bán tạp phiến đều khó có khả năng không biết. Lúc đấu giá 013, nàng xem toàn bộ quá trình qua truyền hình trực tiếp. Lúc ấy, nàng thấy một tấm tạp phiến 4 sao bán với giá trên trời, thiếu chút nữa đã điên mất. Dãy số tạp phiến tột cùng là tốt thế nào, nàng không biết. Nhưng là một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, cảm thụ trực tiếp nhất của nàng là tất cả đều là tạp phiến đáng giá. Dãy số tạp phiến tùy ý một tấm 3 sao đều bán với giá mấy ngàn vạn, điều này làm cho nàng trố mắt cứng họng. Trước đây, nàng tưởng tượng rằng dân chúng khu phổ cư rất nghèo, khi xem tường thuật trực tiếp mới biết, nguyên lai dân chúng khu bình dân lại giàu như thế. Cùng từ lần trực tiếp đó, cách nhìn của nàng với khu bình dân đã thay đổi rất nhiều, cũng có rất nhiều giống như nàng. Tưởng rằng chế tập sư tốt đều ở ngũ đại hoa khu cùng kinh đô, ấn tượng của họ về khu bình dân là địa phương bần cùng và lạc hậu. Xong, khi bọn hắn chứng kiến Chi Liên Phu Nhân cùng Giải Yến Bạch của Trung Đạt Thư Phủ, chứng kiến Junin của Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ, còn có Pháp Á đều đổ xô tới đây mua dãy số tạp phiến, bọn họ mới chợt hiểu ra, nguyên lai ở khu bình dân ngọa hổ tàng long. Vị chế tập sư thần bí kia vẫn không có xuất hiện, đến bây giờ cũng không ai biết hắn thực sự là ai, nhưng thanh danh của hắn đã sớm theo dãy số tạp phiến truyền khắp Liên Bang. Nghe nói đã có người bắt đầu thu thập cấu vân dãy số tạp phiến, hy vọng có thể biên tập nó thành danh sách. Hiện tại đã thu thập được một phần cấu vân của dãy số tạp phiến. Cấu vân này được truyền lưu rộng rãi trong giới chế tập sư, bán chạy dị thường. Phàm là chế tập sư, thấy cấu vân này đều cảm thấy vô cùng sùng bái vị chế tập sư vô danh này. Nhưng hiện tại, Janet cảm giác được tim mình đập nhanh thần kỳ, nhanh đến mức khó thở, miệng khô khốc, nàng khẩn trương hiếm thấy. Mẹ nó, lão nương thế nào mà cũng khẩn trương sao? Nàng muốn mắng mình, nhưng không thể phát ra thanh âm nào. Vị chế tập sư thần bí tới cực điểm trong truyền thuyết kia, vô cùng có khả năng là vị nam tử mang mặt nạ trước mặt. Làm sao không khẩn trương? Trước mắt nàng, tiền bay bay như bông tuyết. Đáng chết, thật là nhiều tiền. Nàng cắn mạnh vào đầu lưỡi truyền đến đau nhức làm cho nàng tỉnh lại. Có vấn đề gì sao? Trần Mộ có chút kỳ quái, nhìn Janet ngay ra như phỏng. Hắn hoàn toàn không nghĩ dấu hiệu trên tạp phiến của mình sẽ khiến cho đối phương có nhiều phỏng đoán như vậy. Cái dấu hiệu này là hắn thuận tay viết xuống. Dãy số tạp phiến chỉ được quan tâm tại Las, nơi đó cách chỗ này đâu chỉ hơn vạn cây số. Hắn không cho rằng một chuyện phát sinh trong khu bình dân sẽ truyền tới nơi xa xôi tại ngũ đại hoa khu. Hơn nữa, bây giờ còn có người nhớ kỹ. Tại Las, hắn chế tạo 22 tấm dãy số tạp phiến. Luân trên tay Tiểu Ba là số 23. Vì đáp tạ Tiêu Lập Thiến, chế tạo cho nàng 5 tấm. Tấm bạo đạn này, hắn đánh dấu số 29. Chế tạo xong bạo đạn, hắn không chút suy nghĩ để lại dấu hiệu. Từ điểm này mà nói, thói quen của một nhân viên kỹ thuật trên người Trần Mộ có rất nhiều. Không vấn đề. Janet phục hồi tinh thần, tươi cười như hoa, đem bạo đạn trên tay cung kính đưa cho Trần Mộ. Chúng ta không cần để ý tới hai tên thô lỗ kia. Đại sư tôn kính, thỉnh tới bên này. Đại sư? Trần Mộ phì cười. Mình khi nào được gọi là đại sư? Chỉ là bởi vì mặt nạ che đi, người khác không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn cũng chẳng buồn giải thích. Tiếp nhận bạo đạn từ tay Janet đi theo nàng. Lúc cất bước, hắn mới hỏi, giờ là đi đâu? Trong mắt Janet, Trần Mộ là một mô hình người hoàn toàn do tiền tạo thành. Nàng cười ngọt ngào. Để ăn mừng ngày chế tạo thành công tấm tạp phiến kinh thế hải tục này, chúng ta vì ngày chuẩn bị tiệc rượu khánh công, mời đi theo ta. Kinh thế hải tục? À, cái này cũng có thể tính là kinh thế hải tục sao? Trần Mộ không cho là đúng, cười cười. Bất quá hắn cả ngày chăm chú chế tạo tạp phiến, quả thật cũng có đôi chút đói bụng. Mặc kệ tiệc rượu là cái gì, ăn cũng phải có. Đại sư quả nhiên là đại sư. Trong mắt Janet bộc lộ hết thảy sùng kính. Nghe một lời này, đã biết là nhân gia vì sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Janet bước nhẹ nhàng chưa từng có. Tiền hình người ở bên cạnh kích thích, hiệu suất của nàng cao tới thần kỳ. Vừa đi, nàng qua thông tin tạp, nhỏ giọng phân phó. Khi bọn họ tới phòng khách quý, thì một bữa tiệc nhỏ gọn đã bày sẵn. Chứng kiến thực phẩm muôn màu rực rỡ, bụng Trần Mộ bắt đầu, đồng thời kêu lớn. Lập tức, hắn cũng không chút khách khí, cầm thực vật trên bàn, bỏ vào miệng. Bởi vì mang mặt nạ, Trần Mộ không thể không đẩy mặt nạ lên một chút. Tựa hồ rất trẻ à. Janet chú ý tới cằm của Trần Mộ. Nữ nhân viên luôn hết sức mẫn cảm với màu da. Trong lòng nàng thầm phán đoán, đối phương hẳn là không quá 35. Nghĩ tới đây, giá trị của Trần Mộ đột nhiên tăng mạnh trong lòng mình. Gần đây người có bản lĩnh chân chánh thật ít, mà thanh niên có bản lãnh như vậy càng hiếm. Ít thật sự là có giá trị. Thấy Trần Mộ ăn ngấu nghiến, con mắt Janet cười mị hoặc. Đến khi nàng thấy tốc độ ăn của Trần Mộ chậm lại, nàng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt. Một lần nữa, cười rất chuyên nghiệp. Trần Mộ rốt cục ăn no mà Janet sớm đã chờ ở bên, liền đi tới. Đại sư, thế nào? Có hợp khẩu vị chứ? Ngon lắm. Trần Mộ có chút hài lòng. Hắn mặc dù kinh tế dư giả hơn so với trước kia, nhưng tâm tư cơ bản đặt lên việc chế tạo tạp phiến. Chuyện hưởng thụ thật không chút tâm tư gì. Mà Janet dùng quy cách cao nhất chiêu đãi Trần Mộ, hắn sao có thể không hài lòng? Nghe đối phương gọi mình là đại sư, điều này làm cho hắn có cảm giác chút quái dị, nhưng rất nhanh hắn coi đây là một loại thủ đoạn. Ngẫm lại, người bán hàng ở cửa hàng này không phải thường xuyên nói đại sư cái gì đó, vân vân sao? Thấy đối phương hài lòng, Janet thầm vui mừng. Có thể có được thiện cảm của đối phương, dù là một chút thiện cảm, đối với việc mình triển khai kế tiếp cũng có trợ giúp rất lớn. Đại sư mới tới thành Đông Thủy sao? Janet thấy được vẻ cảnh giác, vội vàng nói. Chế tạp sư có trình độ như đại sư, sao có thể không có chế tạp thất của riêng mình chứ? Hơn nữa, ta từ nhỏ tới lớn tại Đông Thủy cũng không có gặp qua chế tạp sư lợi hại như đại sư. Nàng nói thầm trong lòng, ngài là chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến, dù thế nào cũng không thể là người của thành phố Đông Thủy chúng ta. À, Trần Mộ lúc này mới lộ ra vẻ thoải mái. Janet nhân khi còn nóng, vội rèn sắt. Nếu đại sư hôm nay tới cửa hàng nhỏ của chúng ta, đây là duyên phận. Tấm thẻ vàng này đưa cho đại sư. Sau này đại sư tới, tất cả tài liệu cùng phí dụng đều giảm giá 30%. Từ nay trở đi, ngài được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Có chút hồ nghi, Trần Mộ nhìn thoáng qua đối phương rồi nhận thẻ vàng. Nhìn lướt qua, phía trên trừ bỏ một cấu vân dùng để phân biệt, còn lại không có cái gì. Tặng thẻ vàng xong, Janet mới cẩn thận hỏi. Đại sư, tấm bạo đạn ngài chuẩn bị xử lý thế nào? Thấy đối phương tự hồ có chút nghi hoặc, Janet vội vàng giải thích. Nếu đại sư cần tiêu thụ, cửa hàng có thể nhận loại nghiệp vụ này. Cửa hàng dù không phải lớn nhất ở thành phố Đông Thủy, nhưng có hơn 45 năm lịch sử, xem như có chút danh tiếng tại bản địa. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề giá cả. Tấm tạp phiến này có giá trị thật lớn. Vì tỏ thành ý của chúng ta chỉ lấy 8% làm thù lao. Ngài thấy sao? Trần Mộ lúc này mới hiểu được ý nghĩ của đối phương, không khỏi mỉm cười nói. Tấm tạp phiến này ta muốn tặng người khác, không bán. Janet lộ rõ vẻ thất vọng ra ngoài. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh. Không biết bổn điếm có thể đặt hàng tạp phiến nơi đại sư không? Phương diện giá cả không thành vấn đề. Trần Mộ không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này. Hơi sửng sốt, nhưng hắn lắc đầu. Ta tạm thời không nhận loại nghiệp vụ này. Janet lúc này đã bình tĩnh lại. Nếu đại sư ngày nào đó có hứng thú, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Thanh âm của nàng khiêm cung vô cùng. Trần Mộ không để ý cười. Nếu như ta muốn bán tạp phiến, sẽ tìm các cô. Nếu như không phải hắn muốn thay đổi tạp phiến cho Tan Hàng Thủy, hắn sẽ không nghĩ tới chế tạp. Đối với hắn lúc này mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất là nghĩ biện pháp có được kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Cho nên, đề cao lực chiến đấu mới là vấn đề cấp bách nhất lúc này. Về phần chế tạp, giải quyết chuyện này xong, hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu chúng, chứ không phải lúc này. Huống chi, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Janet mới đưa Trần Mộ rời đi, lập tức chứng kiến Jenkins cùng Tappy nổi giận đùng đùng đi tới. Vị đại sư kia đâu rồi? Jenkins vội vã hỏi, thần sắc khẩn trương. Janet tức giận nói, đi rồi, cô sao có thể thả vị đại sư kia đi chứ? Tappy không thể kìm lòng, lớn giọng hỏi, dậm chân thở dài. Jenkins cũng đứng bên, thở dài. Janet liếc mắt nhìn Tappy, Chẳng lẽ bảo ta giam hắn lại sao? Tapin nghe vậy, nghẹn lời. Ba người bọn họ đều không có quyền đến thế. Đại sư như vậy, ai dám giam giữ? Trong số các bạn tốt của chế tạp sư, vĩnh viễn không thiếu tạp tu lợi hại. Thủ đoạn cực đoan như vậy, trừ bỏ đại tập đoàn một tay che trời, cửa hàng nhỏ như bọn họ không dám loạn dùng. Về phỏng đoán thân phận của Trần Mộ, Janet cũng không nói cho hai người. Nàng là một phụ trách bán hàng nhỏ nhỏ, làm sao có thể làm nhiều việc như vậy chứ? Nàng thậm chí còn không định báo cáo lên trên. Nếu lần sau đối phương còn tới, phỏng đoán của mình mới có giá trị. Cho nên nàng đưa cho đối phương một tấm thẻ vàng. Có tấm thẻ vàng này, lần sau đối phương còn cần chế tạo tạp phiến hoặc cần sử dụng chế tạo tạp thất, phải hơn 70% là lại một lần nữa quàng làm cửa hàng bọn họ. Đây là điểm thông minh của Janet. Giảm giá 30%, lão nương là bán giá gốc rồi. Janet oán hận, nghĩ.